chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3156, chương 3157, người xác định không đi. Vương Đại Đông một đôi tròng mắt âm trầm, nhìn lấy bạch long to lớn thân thể, rơi vào trầm tư, tòng long một miệng bên trong. Vương Đại Đông mịt mờ nghe được bạch long tựa hồ là vây ở một chỗ tạm thời ra không được. Mà lại cái này thân rồng chỉ là nó phân thân, mặc dù chính mình lau hắn ý thức, hoặc là phân thần, chẳng như vậy long bản thể khẳng định biết. Vương Đại Đông muốn vô số loại khả năng, nhưng đều nhất nhất bị hắn biến mất. Bạch Long có thể không thể đi ra còn hai chuyện, coi như đi ra, khẳng định cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Các loại khi đó, chính mình thực lực khẳng định không kém, chí ít sẽ không bị nó giết chết. Về sau, Vương Đại Đông phất tay đem bó tại trắng trên thân rồng cái kia màu xám dây nhỏ thu. Cái bí pháp này đến từ Thạch Đạo Nhân, tên gọi là câu hồn điển. Có thể câu vật sống hồn phách, đối quỷ thần cũng có cực lớn khắc chế. Bạch Long phân thần cũng là bị Vương Đại Đông lặng yên không một tiếng động câu tới. Mà Trần Lăng Xuyên cùng Khâu Vân đều không thể phát giác. Cực kỳ ẩn nấp, tiếp đó, chính là muốn vì cỗ này Bạch Long hồn phách cho nó ý mới biết. Cái này khó không Vương Đại Đông, chỉ cần đem chính mình ý thức phân một luồng cho nó là đủ. Việc này dễ làm, Vương Đại Đông rút ra chính mình một đạo ý thức đánh vào Bạch Long hồn phách. Sau một khắc, Bạch Long toàn bộ lại sống lên, nhưng cho Vương Đại Đông một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Vương Đại Đông gật gật đầu, mặc dù là một luồng ý thức, nhưng là cũng để cho Bạch Long có chút linh trí. Tuy nhiên không cao, nhưng là đủ dùng, xử lý Bạch Long. Vương Đại Đông mắt màng đột nhiên mở ra tới, trước mắt bích lục thanh mang từng sợi theo cổ thụ phía trên rủ xuống. Giống như từng cái cành liễu đồng dạng tại không trung phất động. Trước mặt là một ao liên trì, mặc dù không thấy sen hoa đua nở, nhưng cũng có một phong vị khác. Vương Đại Đông mở ra năm ngón tay, trong tay là một đầu màu trắng tiểu long, hiu. Vương Đại Đông cong ngón búng ra, cái kia Bạch Long thì rơi vào trong trận pháp, nhất thời toàn bộ đại trận liền sống lên, từng tiếng long ngâm truyền ra, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, lớn tiếng như vậy, hội sẽ không khiến cho người có quyết tâm chú ý. Bạch Long to lớn thân thể tại Vương Đại Đông đỉnh đầu hiển hóa, long đầu thân mật ủi lấy Vương Đại Đông đầu. Thường Lâm Hồ còn tại cùng nhân viên tạp vụ khoác lác. Sau khi nghe thấy núi động tĩnh về sau, thì không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên kia. Hắn có chút hiếu kỳ, Vương Đại Đông ở bên trong tại làm cái gì? Ngay tại hắn thần du thời điểm, Vương Đại Đông xuất hiện tại hắn trước mắt. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn nói ra, buổi tối ta đến tìm ngươi. Thường Lâm Hồ cười nói, không cần làm phiền lão bản, ta có thể chính mình đi. Vương Đại Đông mò sờ cằm, lải nhải nói, ta cũng chỉ là nói một chút. Thường Lâm Hồ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tốt, ta đi về trước ngủ bù. Người tan ca gọi điện thoại cho ta. Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn, ngáp rời đi. Hắn mấy ngày nay xác thực không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. Thân thể có chút chịu không được. Thường Lâm Hồ nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi. Sau đó thì đuổi những cái kia chính đang lười biếng nhân viên tạp vụ đi làm việc. Bạch gia mấy ngày nay cũng đến Đông Âm cảng biển. Nhìn lấy tha hương nơi đất khách quê người. Mỗi người bọn họ mặt đều một mực bình tĩnh. Bọn họ không nghĩ tới. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Bất quá cái kia đối mặt vẫn là muốn đối mặt. May ra, Bạch gia Bạch Long duy nhất hậu nhân, cho nên bọn họ vẫn là cao ngạo long con long cháu. Tới đón tiếp bọn họ Đông Âm đệ nhất thế lực Bát Kỳ Tổ. Bạch Long ngày đó nói cho Bạch Lăng mới, Đông Âm trong truyền thuyết thần thú cũng là hắn phân thân. Bất quá, cái này phân thân chỉ có thể ở Đông Âm bản thổ hoạt động. Bởi vì nó cũng là một vị thức thần, thụ vạn dân cung phụng, ứng tiếp bọn họ người chính là một vị âm dương sư. Tại Đông Âm hưởng phúc danh dự, cung phụng cũng là bát kỳ đại xa. Cái này người tên là Hoa Liễu Giao, là một nữ nhân, một cái yêu diễm nữ nhân. Nàng cũng là tiếp vào Bạch Long sai sử trước tới đón tiếp Bạch gia, cũng cho tối cao tiếp đãi lễ nghi, tôn kính Bạch đại nhân. Chúng ta phụng mệnh trước tới đón tiếp, không có từ xa tiếp đón, còn mời trách phạt. Hoa Liễu Giao giãy giụa nở nang thân thể, mị nhãn như tơ đối với Bạch Lăng mới bọn người khom người. Trước ngực trắng lóa như tuyết lộ ra trong không khí, khiến người ta không tự chủ được run sợ. Bạch Lăng mới bọn người là cao quý long con long cháu, cũng kế thừa long nhất chút đam mê. Bạch Lăng mới lòng sinh hoan hỉ, một cỗ ngạo khí tự nhiên sinh ra, làm cho loại này vưu vật khom lưng cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Người khác ánh mắt phun trào, hiển nhiên cũng là động tâm. Nhà hắn người Bạch ra miệng thưa thớt, nhưng là bọn họ tình nhân lại là không ít, mỗi người đều có mấy cái, nhưng là có thể vì bọn họ sinh hạ con nối dõi rất ít, cơ hồ không có. Bạch Lăng mới liền vội vàng cười đi kéo lấy tay nàng, thừa cơ dai một chút dầu, cười ha hả nói ra, chúng ta mới đến, về sau còn mời các hạ nhiều hơn trông nom. Mà cái kia Hoa Liễu Giao cũng thuận thế hướng về thân thể hắn dựa vào, không biết là vô tình hay là cố ý, bất quá cái này có thể để Bạch Lăng mới tâm lý vui xấu. Nó người Bạch gia đều thu ánh mắt, gia chủ đều coi trọng, chỉ có thể ngày sau hãy nói. Một đường lên, Hoa Liễu Giao cùng Bạch Lăng mới ở một bên nóng trò chuyện, lộ ra cực kỳ quen thuộc. Ăn tiếp phong yến, Bạch Lăng mới cùng Hoa Liễu Giao không biết đi đâu phiên vân phúc vũ. Bạch gia người khác được đưa tới Hoa Liễu Giao vì bọn họ chuẩn bị sân rộng. Vương Đại Đông tỉnh lại sau giấc ngủ thì là 10 giờ tối qua. Trên điện thoại di động có Thường Lâm Hổ một cái điện thoại chưa nhận. Hắn trở lại đi, lão Thường, ở chỗ nào? Thường Lâm Hổ bên kia có chút nhao nhao. Chỉ nghe thấy hắn gào thét cuống họng nói ra, ta tại cùng nhân viên tạp vụ đấu địa chủ, lão bản, muốn hay không qua đến cùng nhau chơi đùa? Đừng đùa, ngươi qua đây à, ta bàn giao ngươi một chút việc. Vương Đại Đông cau mày nói, được, Thường Lâm Hổ sảng khoái đáp ứng. Không đến 3 phút, hắn liền đến Đông Quận, Vương Đại Đông cửa biệt thự, Thường Lâm Hổ ngậm một điếu thuốc. Vương Đại Đông đi ra ngoài xem ra hắn liếc một chút. Vừa đi vừa nói, đi thôi, tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như vậy muộn, chỉ có thể dẫn ngươi đi xiên que nướng. Thường Lâm Hổ đuổi theo, bỗng nhiên quất mấy ngụm khói về sau, đem tàn thuốc bóp tắt bắn vào cách đó không xa trong thùng rác. Lão bản, chuyện gì à? Vương Đại Đông nghe mùi khói, nghiêng đầu nói với hắn. Ngoại thành phía đông chiếc kia giếng các ngươi đào không có. Thường Lâm Hổ hơi sững sờ, sau đó nói, không có, Lâm Tổng cho ta đề cập qua, chiếc kia giếng giữ lấy. Vương Đại Đông ở một tiếng, nói ra, buổi tối hôm nay, hai chúng ta đi xuống xem một chút. Thường Lâm Hổ hổ khu chấn động, hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, không được đấy lão bản. Cái kia nước giếng thế nhưng là rất lạnh a. Trước mấy ngày có cái nhân viên tạp vụ ngại trời quá nóng, thì đánh một thùng nước tưới ở trên người, trực tiếp cho tổn thương do giá rét. Bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Hắn đoán không sai, cái kia trong giếng quả nhiên còn có đồ. Bên trong có bảo bối. Ngươi xác định không đi? Thường Lâm Hổ có chút ý động. Hắn cùng Vương Đại Đông từng tại Tây Nam một chỗ núi lửa hoạt động chúng được không ít bảo dược. Vậy cũng là cứu mạng tiên dược. Vương Đại Đông nói như vậy lấy. Hắn đều tâm động, chỉ là mỗi lần hắn bắt đầu xuống tràng cũng không tốt.